Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 27, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới cô lại có duyên với bệnh viện như vậy. Ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trong này, ách. Cả người cô thật ê ẩm. Cái, ồ, cưng tỉnh rồi à, Tiểu Ly mỉm cười nhìn cô. Cảm ơn chị đã giúp. Ôi chao, có gì đâu, nếu mua ôn trả ơn thì. Tiểu Ly nhìn cô từ đầu tới chân nở một nụ cười gian tà. Lấy thân báo đáp chị là được. Khụ khụ, cái gì, có khi nào cô bị đánh ù tai nghe nhầm hay không? Tiểu Ly nhìn mặt cô ngố ngố tâm trạng liền vui vẻ. Không ngờ lại dễ thương như vậy. Ha ha, cưng không nghe nhầm đâu. Chị đã yêu cưng từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cô dám chắc cô không nghe lầm. Không lầm, người này muốn cô lấy thân báo đáp. Có quá cầu huyết không? Làm như là cổ đại vậy. Ha ha ha, nhìn mặt cưng ngố quá. Ha ha, chị đây chỉ đùa chút cho vui thôi. Nhìn cưng gầy gò ốm yếu. Nhan sắc không có, dáng dấp lại không, ngực thì lép, bụng chả có múi à quên. Nhóc đâu phải nam, nhưng nữ gì mà lép quá. Cho chị đây cũng không cần. Gì đây, giờ lại chê cô, quá đáng, làm gì có ai được ngực lép như cô. Chị tự hào nhỉ, dáng thì sao, cao giáo phong độ, mặt mình làm tan nát biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ mà gì ơi chê. Nghẹn, thật sự nghẹn uất ạt thôi. Nhìn cưng mặt mày tím bầm, à, kính mắt bị vỡ rồi nên đây là kính mới, còn đây là thức ăn, bác sĩ bảo nằm vài ngày theo dõi là được. Tiểu Ly đặt mắt kính và hộp cháo lên bàn bên, mà chị đây thấy mấy vị bác sĩ rất quen thuộc với cưng nhỉ. Cưng, cưng, chị ta hết từ ngữ hay sao mà dùng cái từ làm nổi da gà đó mà gọi hoài. Cách chương.